Vợ ngốc Dương Nhạ Uyển, chương 90, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sỉ diện gì tầm này nữa, ăn bắn ánh mắt đầy khinh thường nhìn Vũ Nhiễm tạt hẳn gáo nước lạnh vào cậu ta bằng một nói rất có tính hàm xúc. Nhiễm, cậu bỏ ngay cái giọng điệu buồn nôn đó đi, làm như là con gái mới lớn không bằng. Vũ Nhiễm ấy à, bản thân chưa bao giờ vì bị hắn sỉ nhục mà cảm thấy tức giận cả, có một kiểu tình bạn thế này nếu dùng lời ngọt ngào thì không thể thành bạn được. Tiếng ê la vang lên. Còn ai đưa giá cao hơn 150 triệu đô la Mỹ hay là không? Vũ Nhiễm định nâng giá lên thì tầm mắt lại rơi lên một bóng dáng nhỏ ở cách đó không xa, điều khiến Vũ Nhiễm chú ý là người kia là phục vụ bàn. Lẽ gì con của Trần Hùng lại là phục vụ? Không sai, cô gái kia, cô gái mà Vũ Nhiễm căm ghét đang đứng ngay kia. Trần Tiêu Linh, 150 triệu lần thứ nhất. Tử Lãnh muốn tranh nhưng lại nhận được hai ánh mắt rất chi là này nọ của cả Dĩ Thuần và Khiết Nhi, như kiểu anh có giỏi thì đưa giá cao hơn đi, rồi xem sau khi ra về anh có yên ổn hay là không. Mặc dù lòng tự cao tự đại của Tử Lãnh là vô bờ bến, nhưng xin đi hắn thừa nhận là hắn sợ vợ, dù bây giờ vợ hắn hơi ngốc thí nhưng nhiều lúc cũng khôn ra phết. 150 triệu lần thứ hai, đang lúc gay cấn nhất thì Si liền vung bảng lên với mục đích ép Tử Lãnh phải tranh với mình. 200 triệu đô la Mỹ. Trong hội trường tiếng bàn tán xôn xao càng lúc càng rõ, mức giá của vật phẩm kim cương này đã vươn xa hơn giá trị thực tế của nó. Khiết Nhi môi cong lên nhìn Si, cả Dĩ Thuần cũng vậy. Dĩ Thuần thầm thì vào tai Chiết Diệp Anh liền vui vẻ gật đầu. Vũ Nhiễm tay cầm bảng xoay xoay nhìn năm người còn lại hỏi. Sao, có muốn tranh không? Hắn thì đương nhiên là muốn tranh, nhưng Khiết Nhi thì đã nhanh hơn một chút bằng việc đưa bảng lên. 201 triệu đô la Mỹ. Vũ Nhiễm nhìn Khiết Nhi à, không phải đồng loạt nhìn Khiết Nhi, trừ Dĩ Thuần và Chiết Diệp không nhìn, chỉ cong môi cười mỉm. Hai cái người con gái này từ đâu mà có nhiều tiền thế? Nhưng quan trọng là chỉ nâng giá lên có 1 triệu, điều này khiến không khí trở nên buồn cười. Đây là kiểu đấu giá kiểu mới à? Si vô cùng tức giận, nhất quyết ép hắn phải giơ bảng cho nên tiếp tục vung bảng. 250 triệu đô la Mỹ. Ê là thấy tình hình không ổn, bên tai lại có tiếng nói. Kéo dài thêm thời gian đi, đừng chốt giá. Lúc này Khiết Nhi bỗng đứng dậy nhìn Si bằng ánh mắt ngây ngô nhất nói. Nếu chú đã thích như vậy thì cháu sẽ nhường cho chú bộ kim cương đen này, dù gì cháu vẫn còn trẻ còn khỏe, việc mua một bộ mới chẳng có gì khó khăn, chú thì khác, chú già rồi. Kính lão đắc thọ nên cháu nhường. Sau câu nói của Khiết Nhi, hắn cùng Vũ Nhiễm đều đang uống rượu ho đến sặc sủa. Trợ lý Ly thì được rồi, xin quỳ, xin lạy, xin bái nể vợ của sếp, nâng lên có 1 triệu nhưng ép người ta nâng lên 250 triệu sau đó còn giả nhân giả nghĩa nhường. Sắc mặt của Si càng lúc càng đen lại, lại cộng thêm câu nói đầy khiêu khích của cô, chú không cần cảm động đến mặt tái mét thế đâu, dăm ba viên đá kim cương nhà chồng cháu đây. Dĩ Thuần cũng lên tiếng, nào chốt giá thôi, buổi đấu giá xem như kết thúc, nếu Khiết Nhi không thích thì tôi cũng không tranh nữa, dù gì Khiết Nhi đã nói nhường thân làm mẹ tôi, sao có thể làm con gái mình thất vọng được. Hắn dường như hiểu được vấn đề, là cả Dĩ Thuần và vợ hắn đều đang chơi xỏ Si, được hai người phụ nữ này rất chi là được. Nếu vợ anh đã không thích thì thôi anh không mua, Si à, xem như chú may mắn sở hữu món đồ này, anh thân làm anh cũng không muốn tranh với em. Trai của mình, từ, em trai, được Từ Lãnh khéo léo nhấn mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Si mặt đã đen nay càng đen hơn, lại cộng thêm Vũ Nhiễm, thôi thì mọi người đã tính nhường thì thôi anh cũng nhường. Mặc dù anh thích nhưng người lớn thì đành nhường con nít vậy. Ela tuy đã che giấu cảm xúc nhưng trong lòng vô cùng căm phẫn, vậy là kế hoạch hôm nay xem như bị hỏng vì con ngốc đó, một chút nữa thôi sẽ thành công nếu như không có sự chen ngang của Dĩ Thuần và An Khiết Nhi. Bộ kim cương này không chỉ đơn giản là bộ trang sức bình thường. Bên trong còn chứa thiết bị nghe lén và định vị, lẫn camera kín, mục đích là để cho Tử Lãnh đấu giá tặng cho An Khiết Nhi để con ngốc đó đeo. Dù không muốn chấp nhận nhưng trận ra quân lần này Si thất bại hoàn toàn. Người đàn ông thông qua màn hình tay gõ nhịp đều đều. Xem ra càng ngày càng thú vị. Buổi đấu giá kết thúc, mọi người đều giải tán nhưng có mỗi Vũ Nhiễm là ngồi ì ở đây, còn phất tay nói đám Tử Lãnh về trước. Bản thân còn đang bận ngắm cảnh. Năm người còn lại chán nản lắc đầu, thôi người đã không muốn về thì mặc kệ người vậy, dù gì người thích ngắm cảnh, cái sở thích của người nó có bao giờ bình thường đâu. Ừ thì mà Vũ Nhiễm tính gây sự với Tiêu Linh thôi mà. Cái mặt trắng trắng, cặp mắt gườm gườm, đôi môi hồng hồng, càng nhìn càng đẹp nhưng sao Vũ Nhiễm lại thấy ngứa mắt ấy nhỉ? Vì thế nên quyết định ở lại để mắt ngứa thêm một tí nữa, quan trọng là Vũ Nhuẫn vô cùng khắc cốt ghi xương vụ việc xảy ra ở buổi tiệc hôm đó. Càng nhìn càng cay như kiểu gặp phải thằng gay vậy. À quên, là gặp phải loại phụ nữ quái thai, mặt người dạ thú, nói chung là hết từ ngữ để diễn tả rồi. Hết chương 90, cách chương.